Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, cấp lại Khalifa. Valos cảm giác một mực tại chỗ chuyển động. Cái này Tư Pháp Chi trong tháp thật sự không hổ có mê cung danh xưng là. Không biết đường nhân thật đúng là bố trí xong đi. Càng chạy hắn càng lo lắng. Hắn không biết Robin có hay không bị mang vào chính nghĩa cửa. Nếu như mang tiến nhập, vậy toàn bộ xong. Hắn quyết định tìm người hỏi một chút. Mở ra Kenbun Soku Haki nhìn phụ cận đây có người hay không ở. Valos cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nhân đại nhiều đều ở bên ngoài theo Lắp Phi. Arisa bọn họ chiến đấu đâu. Hắn thật có điểm hối hận. Sớm biết vừa rồi tựa như Fukuro hỏi một chút đường. Valos lần nữa đi qua một khúc ngoặt đường. Tại hắn Kenbun Soku Haki cảm giác dưới rốt cuộc nghe được cách đó không xa trong một cái phòng có. Điểm âm thanh. Valos đầy cõi lòng kích động hướng bên kia chạy đi. Valos đi tới cái kia có tiếng vang ngoài cửa phòng không cần suy nghĩ một cái trực tiếp đẩy cửa vào. Hắn cũng mặc kệ bên trong là ai. Bất kể như thế nào ngược lại không phải chính bọn nó người. Không phải người của mình với hắn mà nói đều là chuyện không sao cả. Mà khi Valos vào cửa trong nháy mắt hắn sợ ngây người. Một cái trần truồng nữ tính đồng thể thình lình xuất hiện tại Valos trước mắt. Khalifa từ Spendum nơi đó bắt được trái ác quỷ về sau liền về đến phòng bên trong ăn. Có thể nàng chưa từng có nghĩ tới trái ác quỷ quả thực khó ăn như vậy. So với đại tiện mùi vị còn khó hơn ăn. Tuy là nàng chưa từng ăn qua đại tiện. Ăn trái ác quỷ phía sau nàng lập tức kiền ẩu đứng lên. Y phục trên người không phải cẩn thận bị chính cô ta cho làm dơ. Đang đem y phục trên người tất cả đều chu ơ gu ăn gờ thời điểm đột nhiên có một người đàn ông xông vào. Còn đắm đuối nhìn nàng. Lúc này nàng cũng ngây dại. Một lát sau nàng lớn tiếng kêu lên. A, Valos nghe được mỹ nữ trước mắt thét chói tai một cái thế vị lên trước đem nàng ôm vào trong ngực. Khả năng bởi khẩn trương một tay bưng Khalifa miệng. Nhỏ giọng ở Khalifa tai vừa nói, ngươi đừng gọi. Ta tự buông ra ngươi. Khalifa đột nhiên bị một người xa lạ ôm vào trong ngực. Nàng kinh trụ, cảm thụ được người đàn ông này trên người đặc hữu hiểu rõ. Nàng không biết mình hiện tại là chuyện gì xảy ra. Thân thể như nhũn ra ngược lại ở trong ngực của người đàn ông này không để được một chút sức lực tới. Trời ạ, hắn còn ở bên tai của mình thổi nhiệt khí. Thật là khó chịu, nghe được cái này nam nhân nói lời nói. Nàng không tự chủ được gật đầu. Valos cảm giác được trong ngực mỹ nữ gật đầu. Giống như là Tô Quing sợ phát hiện tựa như hô thở ra một hơi. Cảm nhận được trong ngực mình mềm mại, ấm áp xúc cảm. Valos một hồi hừng hực. Hắn sợ chính mình sẽ làm ra chuyện gì đó không hay tới lập tức buông ra mỹ nữ trong ngực. Mặt đối mặt nhìn nàng hỏi, ngươi là ai? Khalifa hiện tại liền tâm muốn chết đều có. Người đàn ông này ôm cũng ôm. Sờ một cái cuối cùng lại còn hỏi nàng là ai. Hắn không biết cần gì phải vào nhân ra gian phòng. Khalifa đỏ mặt đầu cũng không dám đánh nói ta gọi Khalifa. Người ni, tới phòng ta làm cái gì? Ta gọi Valos, ta là tới. Đối, ta là tới hỏi đường. Valos chứng kiến Khalifa bộ dạng một hồi xấu hổ. Để hỏi đường mà thôi. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như thời gian đảo thối lời nói. Đánh chết hắn đều không tin. Để hỏi đường lại còn có thể phát sinh như thế hương. Diễm sự tình đi ra. Valos. Người đối với cái này sự kiện muốn xử lý như thế nào? Khalifa là một bảo thủ người. Tuy là Valos là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng lại bị hắn cho xem thân thể trần. Sờ khắp toàn thân. Không thể như vậy thả hắn đi. Chuyện gì? Valos nghi ngờ. Không phải là tới hỏi cái đường sao? Còn có thể có chuyện gì? Chuyện của chúng ta à? Ngươi là không phải là không muốn phụ trách. Khalifa cố nén ngượng ngùng nâng lên đầu nhìn Valos hỏi. Chúng ta có chuyện gì? Ta phụ trách. Không phải là nhìn một chút thân thể của ngươi sao? Mọi người đều là người trong tu hành. Ngươi vẫn còn ở tử những thứ này. Valos nghe được lời của nàng đại hãn. Hiện tại Valos có một loại trở lại kiếp trước cổ đại cảm giác. Khalifa nghe được Valos lời nói hai mắt rưng rưng. Mình cũng nói thẳng như vậy trắng. Hắn làm sao có thể như vậy? Có chút tức giận đối với Valos nói rằng nếu không chúng ta liền ở cùng nhau. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Sau đó ta lại tự sát. Valos nghe được Khalifa lời nói sắc mặt thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Đây là CP9 thành viên sao? Làm sao ở cấp lại, ngươi trước đừng kích động. Việc này chúng ta từ từ nói chuyện được không? Quê hương của chúng ta có một quy luật. Thân thể của nữ nhân chỉ có thể từ lão công mới có thể nhìn. Việc này không thể từ từ nói chuyện. Ngươi hiện tại sẽ muốn cho ta một câu trả lời hợp lý. Khalifa Hồng lấy mắt nhìn Valos. Ta là đến tìm nhân. Chính là bị các ngươi mang về Nico Robin. Chúng ta nhưng là quan hệ thù địch. Hơn nữa ta đã có vợ rồi. Hơn nữa có mấy cái. Chứng kiến Khalifa hình dáng này từ Valos không thể làm gì khác hơn là giải thích. Những thứ này đều không phải là cái gì vấn đề. Chúng ta CP9 thành viên đều là độc lập. Kỳ thực ta đã sớm muốn rời đi CP9. Ta chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thản. Còn như ngươi có mấy người lão bà cái này càng không thành vấn đề. Chúng ta bộ tộc người chắc là sẽ không ngại. Cái nào cường giả không có mấy người nữ nhân. Khalifa nghe được Valos lời nói thật cao hứng. Chậm rãi cho Valos nói về nguyên nhân. Valos nghe được Khalifa lời nói có chút không biết làm sao. Nhãn thần phiêu hốt bất định. Trong lúc vô tình lần nữa chứng kiến Khalifa cái kia dụ thân thể của con người. Valos nuốt một ngụm nước bọt. Cố nén trong lòng muốn nhìn nhau Khalifa nói rằng ngươi trước mặc quần áo vào a. Khalifa nghe được Valos tiếng nuốt nước miếng sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đối với Valos nói rằng ta. Không ngại, vẫn là mặc quần áo vào a. Ngươi đã nguyện ý theo ta. Ta sẽ không bỏ ngươi bất kể. Hiện tại thời giờ của ta không nhiều lắm. Ta muốn đi tìm Robin. Valos nghe được Khalifa giọng điệu cứng rắn đè xuống muốn, hỏa trong nháy mắt bốc lên. Bất quá nghĩ đến còn đang chờ hắn Robin quay đầu không hề đi xem Khalifa thân thể nói với nàng. Ta nghe lời ngươi, một hồi ta mang ngươi chính nghĩa cửa nơi đó. Khalifa đỏ mặt từ từ mặc quần áo. Chỉ trong chốc lát Khalifa mặc quần áo tử tế đối với Valos nói rằng ngươi cũng muốn quăng đi ta. Đi theo ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, cất dấu, khen thưởng, đề cử mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.